Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 24, nhìn thấy chân dung. Dứt lời, Hoàng Dung liền hướng trên mặt đất trực tiếp ngồi xuống. Sau đó hai tay ôm ngực, hầm hừ quay đầu đi không nhìn Phương Thành. Ánh mắt nàng trong suốt, linh động tột cùng. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nữ nhi, thế nhưng bên ngoài ngây thơ bướng bỉnh hồn nhiên rực rỡ đã sơ hiền. Đương nhiên, Hoàng Dung không chạy cũng không phải là bởi vì nàng ngốc, muốn ngồi chờ chết, mà là làm lại nhiều lần lâu như vậy. Lấy cơ trí của nàng, sớm đã thấy rõ người trước mắt này căn bản không có chút nào sát ý. Rõ ràng là muốn trêu chọc cho nàng, lấy nàng làm vui. Vì vậy nàng liền dứt khoát không chạy, không như Phương Thành ý. Đương nhiên nàng cũng rất có chút mưu kế trực tiếp mang ra cha của mình, nói rõ thân phận của mình, chính là vì nói cho Phương Thành, cha ta nhưng là thiên hạ ngũ tuyệt đông tà hoàng dược sư. Ngươi đừng động tới ta. Hoàng Dung niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng thừa kế mẫu thân Phùng Hành tài trí, tuyệt đỉnh thông minh. Nếu không phải trời sinh tính đối với võ công không có hứng thú, lúc này tuyệt đối đã là nhị lưu tột cùng cao thủ. Phương Thành cười nhẹ nhàng mà nhìn Hoàng Dung, tâm tình khó được sung sướng. Hắn vẫn đối với chu vi tràn đầy cảnh giác, chỉ có tại nhà mới có thể có lấy thả lỏng. Hôm nay chẳng biết tại sao, vừa thấy được cái này tiểu Hoàng Dung, liền muốn đùa đùa nàng. Nhìn Hoàng Dung ngồi ở tại chỗ xanh muộn khí, hắn mở miệng cười nói rằng, tiểu Hoàng Dung, làm sao, không chạy, hanh, kẻ ngu si mới chạy, ngươi lại không dám giết ta. Hoàng Dung quệt mồm ba, giảo hoạt trong con ngươi tràn đầy một cỗ linh động nhảy thoát ý. Nàng liếc trộm Phương Thành, nghĩ thầm người nọ là không phải ở cha thủ hạ bị thua thiệt gì. Mặc dù không dám giết nàng, thế nhưng luôn muốn trêu đùa nàng một phen xuất ngụm ác khí. Bất quá nghĩ lại, người trước mắt này niên kỷ cũng bất quá lớn hơn mình 2-3 tuổi, làm sao có thể tiếp xúc đến cha loại nhân vật đó. Tâm lý một cái đoán không ra Phương Thành đến cùng suy nghĩ cái gì. Nghe được Hoàng Dung chính là lời nói, Phương Thành khóe miệng khẽ cong. Làm sao ngươi biết ta không dám giết ngươi? Cố gắng ta chính là muốn trêu chọc ngươi lại giết rơi ngươi ni. Chưa có nghe nói qua miêu bắt chuột phía trước đều muốn trêu chọc một phen chuột mới đưa nó ăn tươi. Sao? Hành, ta vậy mới không tin lý. Hoàng Dung căng thẳng trong lòng, bất quá vẫn là ngoài miệng không chịu thua. Nhìn Hoàng Dung cái kia cẩn thận từng ly từng tí miệng cọp gan thỏ dáng dấp, Phương Thành rốt cục nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, được rồi, không đùa ngươi, bất quá ngươi được đi trước rửa mặt sạch sẽ. Ta có thể không có hứng thú cùng một cái bẩn thỉu tiểu khất cái nói. Ngươi mới bẩn thỉu đâu. Hoàng Dung nhún nhún mũi quỳnh, xoay đầu lại, một đôi đen nhánh mắt to thật là linh động. Bên ngoài lông mi quá mức trường, làm người thương yêu yêu. Tuy là ngoài miệng cãi cọ một câu, thế nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn đến bên cạnh thổi phồng phùng nước trong đem khuôn mặt rửa sạch. Cái này một tẩy trừ hoàn tất quả nhiên liền không giống bình thường. Tuy là trên người còn ăn mặc ăn mày đồng nát quần áo, thế nhưng bên ngoài tư sắc tuyệt lệ đã không thể nhìn gần. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng xinh đẹp động lòng người bừng tỉnh cách một đời tinh linh. Đẹp đến trong suốt linh động, nháy mắt lưu chuyển gian dung quang kinh thế. Nếu nói là tiếc nuối duy nhất, đó chính là bên ngoài tuổi còn nhỏ quá, vóc người vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên ra. Nếu như lại lớn trước 1-2 tuổi, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vưu vật. Đến nơi này lúc mới hiểu được cái gọi là tiếu Hoàng Dung rốt cuộc là như thế nào một cái tiếu pháp. Thật là trung thiên linh khí tinh linh một dạng, trong ngày thường cùng sư phụ cùng với hai vị sư muội ba vị tuyệt sắc mỹ nhân ở chung lâu ngày. theo lý thuyết Phương Thành vốn đối với Mai có 10 phần sức miễn dịch. Nhưng mà thật sự nói tới Lý Mạc Sầu tư sắc còn kém Hoàng Dung một bậc. Mà tiểu long nữ sau này có thể cùng Hoàng Dung tranh phong. Nhưng hiện nay niên kỷ quá mức bé nhỏ. Còn như sư phụ Thu Họa thường thì là hoàn toàn bất đồng phong cách. Đó là thành thục chi tính như hoa mẫu đơn một dạng lãnh diễm không thể tả. Cùng Hoàng Dung loại này đẹp đẽ khả ái nhưng khác. Vì vậy lần này, Phương Thành là nhìn xuống đất ngây ngốc vài giây. Hoàng Dung thấy vậy, trong lòng không khỏi nổi lên đắc ý. Ngoài miệng bắt đầu cười nhạo đứng lên. Hanh, ta còn tưởng rằng là cái gì siêu phàm thoát tục nhân vật. Không nghĩ tới cũng là cái phàm phu tục tử. Phương Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bị Hoàng Dung cười nhạo lại lơ đành. Ngược lại tự nhiên phóng khoáng. Trong thần sắc đều là thản nhiên. Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hoàng cô nương như vậy tuyệt sắc chợt nhìn lại chấn động tâm thần người cũng đúng là bình thường. Phương Thành như vậy thản nhiên trắng ra. Thật ra khiến Hoàng Dung chính mình có chút ngượng ngùng. Như vậy lời trực bạch nàng nơi nào nghe những nam tử khác nói qua. Nàng treo xấu hổ dậm chân một cái. Xoay người sang chỗ khác nói rằng. Thực sự là không biết xấu hổ. Tay ăn chơi. Cái thời đại này nữ tử vẫn có chút bảo thủ. Cho dù là bởi vì một câu khinh bạc liền cùng ngươi liều mạng cũng không chút nào là lạ. Bất quá Hoàng Dung ở Hoàng Dược Sư mưa dầm thấm đất đối với lễ pháp cũng thấy không phải trọng yếu. Như vậy, lúc này nghe được Phương Thành như vậy nói thẳng ra tán dương tâm lý tràn đầy vui vẻ. Cái này mang cho nàng là hoàn toàn khác nhau thể nghiệm. Trong ngày thường bình thường nam tử thấy diện mục thật của nàng đều là trong lòng chui giữa anh thế. Nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Nơi nào giống như Phương Thành như thế thản nhiên. Phương Thành thấy Hoàng Dung bộ dáng này. Biết mình lại đùa nàng. Nàng liền muốn giống như bão nổi hổ cái giống nhau. Vì vậy hắn liền trực tiếp làm rõ chính mình chủ đề. Được rồi, nếu vui đùa đã qua. Xem ở đông tà mặt mũi của ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá cái kia bí tịch ngươi cũng là được giao ra đây cho ta. Hoàng Dung nguyên bản tâm lý mới đối với Phương Thành cách nhìn thay đổi một tia. Lúc này lại nghe hắn nói lên bí tịch sự tình. Không khỏi nhớ tới chính mình cha đối với cửu âm chân kinh trầm mê. Lập tức làm mặt lạnh tới. Hanh, các ngươi những người này cũng biết bí tịch. Thật không biết võ công có gì tốt. Đi theo ta a. Dứt lời liền thi triển khinh công hướng xa xa lao đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?